Thái cổ cuồng ma, chương 1001, ai tất cả chớ động. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Quần lâm tửu lầu, lầu 2 phòng tiếp khách, copy nội dung từ truyện 88, đạo đại ca có cụ thể tin tức thiên ma công chúa khi đó thiên hoang chủ thành sao? Chúng ta tốt làm chút chuẩn bị. Đúng vậy, thiên ma công chúa xuất thế, dẫn động các phe phong vân, là lấy được thiên ma công chúa trái tim, cơ hồ các thế lực lớn đều có truyền nhân xuất thế, cho nên, chúng ta hay lại là sớm đi chuẩn bị sẵn sàng, liền coi như chúng ta không chiếm được nàng trái tim, cũng không thể khiến chúng ta thế lực đối nghịch người lấy được, càng không thể. Để cho lưu đày chi địa, hải vực chư đảo người lấy được trái tim A, copy nội dung từ truyện 88. Cũng may kia thiên ma công chúa ngang ngược tự do phóng khoáng, ăn nói bậy bạ, nàng nam nhân tu vi không thể vượt qua tiên cảnh một kiếp, lại tuổi tác không thể quá lớn, nếu không, những lão quái vật kia chỉ sợ cũng sẽ xuất thế. Ta nói ở thế hệ thanh niên bên trong, cũng liền đạo tỷ đạo đại ca có tư cách lấy được thiên ma công chúa trái tim, trở thành thiên ma nhất mạch ở rể, đến lúc đó thiên ma thiên đạo hai tộc liên hiệp ngay cả là kia hải vực chư đảo, lưu đày chi địa ở hung thì như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Phòng tiếp khách trong đông đảo yêu nghiệt đều là trò chuyện với nhau thật vui, lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Bạch Diễn Dũng có chút nghiêng đầu, khẽ nhíu mày nói. Thế nào đi lâu như vậy? Bạch đạo hữu thật là thủ đoạn. Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong nháy mắt để cho trong căn phòng tất cả mọi người đều ngẩn ra, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía sau cửa phương hướng, khi thấy máu thịt be bét Tần Vũ lúc đều là khẽ nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể bị Bạch Diễn Dũng mang theo bên người, ngu rốt sáu thực lực quả thật cường đại, thêm nữa Tần Vũ trước căn bản không ngăn cản, cho nên cả người máu thịt be bét, nhìn rất thảm, nhưng kỳ thực toàn bộ đều là bị thương da thịt. Người ngu rốt sáu đây, Bạch Diễn Dũng hai mắt híp lại, thần thức khuếch tán, khi thấy lồng ngực lõm xuống, bị thương nặng ngu rốt sáu giờ, nhìn chằm chằm Tần Vũ trong mắt lóe lên sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Người đâu, đem Tần đạo hữu dẫn đi. Vạn Bằng cử mắt nhìn cả người máu thịt be bét Tần Vũ, quát lên, hắn nhìn ra Tần Vũ lửa giận, có thể lúc này Tần Vũ tìm tới, không khác nào tự rước lấy, chẳng tìm người dẫn đi, chờ sự bình tĩnh sau đó mới nói. Vạn huynh, ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng chuyện hôm nay, xin ngươi hãy không nên dính vào. Tần Vũ mắt nhìn Vạn Bằng cử, khàn khàn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Bằng cử lăng xuống, nhìn Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp thầm mắng Tần Vũ không biết tự lượng sức mình, hắn nguyên bản là cảm thấy hẳn tỏa tỏa Tần Vũ nhuệ khí, nếu Tần Vũ nói như vậy, hắn cũng lười quản. Đạo hữu chẳng lẽ cho là người ngoại lai đều là trái hồng mềm, có thể mặc cho ngươi đắn đo. Tần Vũ chậm chạp đi lên trước, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Diễn Dũng. Bạch Diễn Dũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt lộ ra một vệt châm chọc đạo. Thế nào, chẳng lẽ cho là làm tổn thương ta Bạch gia một nô bộc liền có tư cách ở trước mặt ta ầm ĩ, vốn chỉ là nghĩ tưởng đoạn ngươi hai chân, nhưng Vạn Bằng cử, đừng nói ta không nể mặt ngươi, ở ngươi quần lâm tửu lầu gây chuyện bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, ngày tiểu tử này đừng mơ tưởng bình yên vô sự bước ra cửa này. Những lời này cũng là ta đối với ngươi nói, bất quá, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay sẽ không lúc đó tùy tiện kết. Tần Vũ hoạt động hạ thân từ chuyển động cổ, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Bạch Diễn Dũng. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, còn sẽ không dễ dàng kết. Thật là không biết tự lượng sức mình, ở cửu đại tiên vực tùy tiện quán, đến tiên chi thiên địa còn tưởng rằng là cửu đại tiên vực. Một tên thanh niên cười lạnh nói, ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết. Bất quá ai cũng không vội vã động thủ, bởi vì trong lòng bọn họ Tần Vũ giống như là người chết, nhưng người nào cũng không muốn cứ như vậy đem Tần Vũ chém chết, mà là nghĩ xong tốt nhục nhã một phen, để cho biết nơi này là tiên chi thiên địa, mà không phải cửu đại tiên vực. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch huynh, là ngươi đến, hay là ta tới? Hồi lâu cũng không hoạt động, nếu không để cho ta tới gặp gỡ tiểu tử này. Lên tiếng trước quát Tần Vũ hạt y thanh niên mang trên mặt một vệt cười gằn mở miệng nói. Bạch Diễn Dũng phiết mắt Tần Vũ, bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái đảo. Lâm phiền, trực tiếp đưa hắn ném ra ngoài đi, để tránh xấu mọi người nhã hứng. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt, tên kia là Lâm phiền hạt y thanh niên nhanh cười một tiếng, thân hình biến mất, một ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Chậm chạp đi trước Tần Vũ dừng bước, nắp quan tài trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, trở tay chính là càn quét đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kèm theo một đạo hùng hậu trầm đục tiếng vang kịch liệt nổ tung, trong cả phòng đột ngột hiện lên một cổ nồng nặc huyết tinh ý, mà Tần Vũ hai tay cầm nắp quan tài trên nhuộm vụn thịt. Ngồi ở chỗ đó tiên tri thiên địa các thế lực lớn yêu nghiệt toàn bộ biến sắc khi thấy Tần Vũ phía trước huyết vụ lúc từng cái mặt đầy đờ đẫn, tất cả là không thể tin được cặp mắt mình. Copy nội dung từ truyện 88, chết, kiếm đạo Lâm gia thiếu tộc cứ như vậy chết. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người đều có nhiều chút hoảng hốt, phải biết Lâm Phiền là tiên cảnh một kiếp tu vi, lại thực lực cường đại, được khen là kiếm đạo Lâm gia thiên chi kiêu tử, vốn tưởng rằng Lâm Phiền bắt lại Tần Vũ dễ như trở bàn tay, nhưng để cho bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới là, Lâm Phiền ngay cả ngoại lai này người một đòn cũng không ngăn cản. Kinh hãi nhất không ai bằng Bạch Diễn Dũng, trên mặt hắn máu me đầy mặt thủy, kia hùng hậu trầm đục tiếng vang nổ tung lúc huyết nhục liền bắn ở trên mặt hắn, hoàn toàn đưa hắn bắn mộng. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Diễn Dũng đầu nổ ầm, chỉ có một ý nghĩ, nếu như một kích này oanh ở trên người mình liệu có thể ngăn cản. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi cũng đã biết ngươi mắc phải tội lớn ngập trời. Vạn Bằng Cử tỉnh ngộ tức giận hét. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vốn là dự định ở Bạch Diễn Dũng giáo huấn Tần Vũ không sai biệt lắm lúc hắn xuất hiện ở mặt cứu Tần Vũ một mạng, như vậy thứ nhất chỉ cần Tiểu Tiên thật tồn tại lời nói cũng không sợ Tần Vũ không giúp hắn và Tiểu Tiên làm trung gian giới thiệu. Có thể nhường cho Vạn Bằng Cử vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ xuất thủ liền đem Lâm Phiền chém chết. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Ở tiên tri thiên địa một mực có truyền lưu cuối cùng có một ngày, sẽ có người vỡ vụn vĩnh hằng thế giới, mà sinh trưởng ở địa phương người đem có khả năng mở mảnh thiên địa này bởi vì này, cho nên đông đảo thế lực đối với sinh trưởng ở địa phương thế hệ thanh niên cực kỳ coi trọng hơn nữa đại lực tài bồi. Là đang ở vĩnh hằng thế giới vỡ vụn lúc lưu lại truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Phiền tuổi tác cũng không lớn, nhưng tư chất hàng đầu, là kiếm đạo Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng một trong, mà bây giờ lại bị đánh giết ngay cả tiên anh cũng không kịp chạy ra khỏi cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn đắc tội kiếm đạo Lâm gia. Ngay cả là Vạn Bằng Cử trước có lòng giúp Tần Vũ cũng phải bỏ ý niệm này đi, là một cái người ngoại lai đắc tội kiếm đạo Lâm gia là bất chí cử chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc này, một đạo màu xám cho nhạt liên khóa đột ngột hiện lên, trong nháy mắt đem đắm chìm trong khiếp sợ Bạch Diễn Dũng quấn quanh. Thần thông thần hồn liên khóa, copy nội dung từ truyện 88, không nên phản kháng, nếu không, hắn kết quả chính là ngươi kết quả. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Bạch Diễn Dũng, khàn khàn nói, trong đầu đều là kia. Thế đại làm nô, bốn chữ, tuy nói Tần Vũ hồn đạo tu vi chỉ là nói cảnh đệ tứ trọng, có thể ở tiên cấp dưỡng hồn đan dễ chịu bên dưới, hắn thần hồn thượng vết nứt đã hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa bước vào thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng ngự hồn cảnh, đã luyện ra thần hồn nguyên lực. Copy nội dung từ truyện 88, thần hồn liên khóa bên trong dung nhập vào Tần Vũ thần hồn nguyên lực, ngay cả là Bạch Diễn Dũng là tiên cảnh nhất trọng cũng không cách nào ngăn cản thần hồn nguyên lực xâm nhập. Cảm nhận được chính mình thần hồn phảng phất bị người bắt bí lấy, Bạch Diễn Dũng trong lòng lần đầu tiên hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn máu thịt be bét giống như một tên sát thần như vậy Tần Vũ, hắn lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì? Ngươi có biết ta là ai không? Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ cúi người xuống, nhìn chằm chằm Bạch Diễn Dũng chậm rãi nói. Bất bại thánh tộc đúng không? Đang lúc này, một tên hắc y thanh niên tay trái kịch liệt vừa nhấc muốn nhân cơ hội đánh lén chém chết Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, mà Tần Vũ lay động thân hình, nắp quan tài mang theo không khí bạo liệt tiếng, trực tiếp hướng về phía thanh niên mặc áo đen này càn quét đi. Lại vừa là một đạo trầm đục tiếng vang, thanh niên mặc áo đen này thân thể trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, huyết vụ. Copy nội dung từ truyện 88, Lữ Đào, một tên thanh niên thấp giọng gào thét. Đúng, ta xin khuyên các vị toàn bộ đều ngồi xong, bởi vì ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần dám động, kết quả đều giống nhau. Tần Vũ quét mắt còn lại thanh niên yêu nghiệt, lời nói khàn khàn đạo. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.